Vợ của ta là quận chúa. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PSTON 157. Làm người không thể quá tham lam. Đạo lý này ta biết, cho nên ta thực thỏa mãn với hiện tại. Không cần sóng to gió lớn, chỉ cần bình đạm qua ngày. An phận đứng trong quận Mã Phủ, đứng bên người mà ta yêu. Mỗi ngày xem bệnh cho người tới cửa, ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, hoặc là lên núi hái thuốc. Nếu cả đời cứ trôi qua bình thản như vậy, thì thật là hạnh phúc. Chính là, người luôn có lòng tham không đáy. Đạo lý này ta cũng biết. Vì vậy ta có một tiếc nuối nho nhỏ, là không thể cho Tấn Ngưng có một đứa trẻ. Nói đến cũng lạ, tâm tình này từ đầu vốn của Tấn Ngưng, không phải của ta. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt bi thương của nàng lúc nói xin lỗi vì không thể sinh một đứa trẻ cho ta, thì ta cảm thấy như mình mới là người đầu sỏ. Ta biết, mọi người chung quanh đều âm thầm nói. Vì sao quận chúa và ta thành thân lâu như vậy mà một chút dấu hiệu nôn ọe cũng không có đây? Ta và Tấn Ngưng từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn cười cho qua. Trước kia đã không để ý tới những lời nhàn ngôn vụn ngữ. Thì giờ cũng là như vậy. Tuy giờ Tấn Ngưng không hề nhắc đến chuyện này, nhưng áy náy của ta lại ngày càng tăng. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng vui mừng nhảy nhót của nàng lúc tiếp xúc với tiểu hài tử, hay mẫu tính mà nàng không tự giác toát ra. Đặc biệt là hôm nay, lại càng khó đối mặt. Ngươi xem, nàng nhíu mày. Ân, Nhược Hề, phía dưới miệng nàng có một nốt ruồi. Ở đây này, Ân, a, ngươi xem nàng. Ngừng nhi, cuối cùng không nhịn được nữa. Ta thở dài nói, ngươi trả nhi đồng lại cho cửu tỷ đi. Nàng mệt rồi, còn buồn ngủ, đâu có đâu. Tấn Ngưng chẳng buồn liếc lại nhìn ta, chỉ không chớp mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong lòng. Cười nói, ngươi xem. Hai mắt nàng mở thật to, rất lanh lợi. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía đứa trẻ. Quả nhiên đôi mắt của nàng đang mở thật to, đang cùng Tấn Ngưng trừng mắt nhìn nhau, giống như thấy vật lạ thường. Tấn Ngưng dường như rất thích đứa trẻ này. Không phải, nàng thích tất cả nhi đồng trong thiên hạ. Từ sáng sớm đã ôm đứa trẻ chỉ mấy tháng này vào lòng, sống chết cũng không chịu buông tay. Thỉnh thoảng còn về những đặc điểm của tiểu hài nữa. Ví dụ như nhíu mày, hay có nốt ruồi dưới miệng. Đứa trẻ này thật đáng yêu. Tấn Ngưng cười đến hai mắt cong cong, sau đó đột nhiên cúi đầu, muốn hôn lên miệng đứa trẻ. Ta vội vàng vươn tay, chặn ngang miệng đứa trẻ lại, ngăn cản nàng. Không được. Sao vậy? Tấn Ngưng ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. Người, ta cũng không biết mình làm sao nữa. Nhưng nhìn thấy cảnh này lại chua xót nói không nên lời. Vì thế tùy tiện loạn giải thích. Nàng bị bệnh, cẩn thận lây bệnh, bị bệnh. Tấn Ngưng lại cúi đầu xuống nhìn mặt đứa trẻ. Không có nha, nàng rất khỏe mạnh này. Ngươi xem, ta bắt đầu loạn trì. Hai lỗ mũi đều sắp chảy nước. Mau trả nàng lại cho cửu tỷ. Nàng không ngủ chúng ta cũng phải ngủ a, xem đến giờ nào rồi. Nước mũi. Tấn Ngưng cẩn thận nhìn vào hai lỗ mũi nho nhỏ, nghi hoặc nói, không có, chỗ nào tới, cũng sắp chảy ra, cũng sắp. Ta một bên tùy tiện nói, một bên đoạt lấy nhi đồng trong tay nàng. Lại đây nào, nữ nhi tiểu hổ theo ta đi. Trở về bên gì của ngươi. Ngươi ôm cẩn thận một chút. Tay trái phải nâng lên chút nữa. Tấn Ngưng vội bước đến cạnh ta, vẻ mặt khẩn trương chỉ cách ta ôm tiểu hài tử. Đừng để tay phải của ngươi ở đây. Nhi đồng sẽ không thoải mái. Được rồi. Ta nhanh chóng xoay người ra ngoài. Nữ nhi của tiểu hồ muốn đi tìm cửu di có phải không? Đi nào. Không để ý tới Tấn Ngưng lưu luyến không rời, ta ôm lấy nhi đồng xui xẻo đó cực nhanh chạy ra khỏi phòng. Tuyệt đối không thể để Tấn Ngưng kề cận đứa trẻ này. Nếu không đêm nay không biết còn được ngủ hay không. Dù biết làm vậy dường như có phần quá mức. Nhưng cảm giác chua xót làm cho ta thấy mình chẳng có tiền đồ. Buổi sáng nhìn thấy Tấn Ngưng được ôm Nhi Đồng rất cao hứng. Ta vốn cũng vui vẻ theo. Nhưng càng về sau càng phát giác. Từ khi trong lòng nàng có tiểu nhân kia. Nàng không còn để ý đến ta nữa. Cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng dần dần bị thay thế bởi ghen tị. Ta biết, ta đang ghen. Một đại nhân, người lớn. Thế nhưng lại ăn giấm chua của một đứa trẻ. Đây là sao chứ? Lắc lắc đầu, ta bước nhanh hơn tới phòng cửu tỷ. Thẩm nghĩ mau đưa tiểu hài này trở về nguyên chủ. Đúng vậy, đứa trẻ này không phải là kết quả của ta cùng Tấn Ngưng. Mấy ngày trước, thân thích của cửu tỷ đến kinh thành. Muốn đi xung quanh tham quan hưởng thụ. Nên mới gửi Nhi Đồng xui xẻo này cho cửu tỷ nuôi. Đây cũng là lý do vì sao trong quận Mã Phủ có thêm một tiểu hài. Bản thân ta thì vốn không để ý, nhưng Tấn Ngưng sau khi biết tin này. Ngày sáng sớm nàng đã chạy đến bên cửu tỷ. Sống chết cũng muốn thấy đứa trẻ kia. Và khi nhìn thấy, là nàng ôm tiểu hài từ kia về phòng. Và khi nhìn thấy, là qua một ngày, đêm đã khuya nhưng quận chúa đại nhân cũng không nguyện buông tay. Đã ôm Nhi Đồng về rồi. Ta vừa về tới phòng ngủ. Tấn Ngưng liền đến bên hỏi. Ân, ta gật gật đầu. Trở về nơi mà nàng tới. Nói rồi, ta đến trước bàn dập tắt nến đi. Tấn Ngưng cởi ngoại bào nằm lên trên giường. Nhưng nàng vẫn chưa chịu an tĩnh. Vừa cười vừa nói. Nhược Hề, vừa nãy ngươi có thấy. Đứa trẻ kia hình như muốn nói với ta gì đó. Nhưng chỉ phát ra được thanh âm. Y y nha nha. Ta nghe không hiểu. Ta bất đắc dĩ cười cười. Đứa bé kia răng còn chưa mọc. Ngươi muốn nàng nói gì đây? Đúng rồi. Khi ta vừa chui vào mền. Tấn Ngưng liền nghiêng thân mình hỏi. Ngươi nói. Nhị sư huynh và Nguyệt Nhi sau khi thành thân. Nhi Đồng bọn hắn sinh sẽ như thế nào? Như thế nào? Ta nhíu nhíu mày. Rồi cười nói, chắc chắn là lớn lên giống đầu gỗ. Nói nhăng gì đấy, Tấn Ngưng cười nhéo nhéo eo ta. Rồi lại tiếp tục nói, ta nghĩ, đôi mắt của đứa trẻ đó nhất định rất lớn. Bởi vì mắt của nhị sư huynh cũng rất lớn a ân. Mệt mỏi dần dần thổi quét toàn thân. Đối với quận chúa vẫn không ngừng nói. Ta chỉ có thể vừa than nhẹ trả lời. Vừa đi hẹn hò cùng Chu Công. Sáng hôm sau, Tấn Ngưng lại chạy tới chỗ cửu tỷ hỏi Nhi Đồng. Ta chỉ còn biết im lặng một mình đến đại sảnh xem trần cho người ta. Khi có thời gian nhàn rỗi ta bắt đầu suy ngẫm lại mình. Tấn Ngưng nói tham muốn giữ lấy của nàng rất mạnh. Kỳ thật bây giờ xem lại, ta cũng mạnh đến vô cùng. Đã lớn như vậy rồi. Mà ngay cả giấm chua của tiểu hài tử cũng ăn. Tưởng tượng đến nếu Tấn Ngưng biết được, chắc chắn nàng sẽ cười nhạo ta cả ngày. Để ta phải xấu hổ không thôi. Thành Nhược Hề, ngươi phải làm một người chín chắn. Tấn Ngưng thích Nhi Đồng, mà ngươi lại không thể cho nàng có được. Bây giờ có một đứa trẻ đến cho nàng phát tiết tình thương của mẹ. Ngươi cần phải hiểu, không được tiếp tục tùy hứng như vậy. Vì vậy, ta tận lực không đi ngăn cản Tấn Ngưng cùng Nhi Đồng kia qua lại. Bởi vì ta muốn làm một người trưởng thành. Mấy ngày sau, Nhi Đồng cuối cùng được cha mẹ nàng đón. Tấn Ngưng rầu rĩ không vui 3 ngày. Ta cũng dỗ nàng 3 ngày. Cuối cùng, mọi việc đã kết thúc. Nhưng trời không muốn toại lòng người. Hay là nói, trời không muốn toại lòng ta. Quận Mã gia. Xin ngài thương xót, một buổi xế chiều, có một lão phụ nhân lệ rơi đầy mặt ôm tiểu hài tử trong lòng. Vội vã quỳ trước mặt ta nói, quận Mã gia, ngài cứu cứu cháu của ta. Cứu cứu hắn, làm sao vậy? Ta vội tiếp nhận Nhi Đồng, hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không, không biết, lão phụ nhân khóc đến nói không ra lời. sau một lúc lâu mới đứt quãng nói. Hắn, thân mình hắn từ hôm qua bắt đầu nóng hơn. Hôm nay, buổi sáng hôm nay vẫn còn khóc. Bây giờ đã dừng khóc. Nhưng thân mình lại nóng hơn so với hôm qua. Ngài xem hắn, đừng nóng vội. Ta đưa tay lên trán nhi đồng. Quả nhiên rất nóng. Ngài có cho nhi đồng uống thuốc không? Không có. Lão phụ nhân lại bắt đầu nghẹn ngào. Nhà ta nghèo, nghĩ đứa nhỏ này qua một thời gian sẽ tốt, nên không đưa hắn đi xem đại phu. Nhưng hôm nay, thân mình hắn càng ngày càng nóng. Nên giờ mới tới đây tìm ngài. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão phụ nhận, ta nhanh chóng phân phó mấy nha hoàn đi tiêm thuốc. Đứa nhỏ này sao vậy? Tấn Ngưng nhìn thấy trong lòng ta ôm một đứa trẻ. Lại thấy lão phụ nhân vẻ mặt sốt ruột đứng bên. Liền bước đến hỏi. Sau khi nói đại khái tình huống cho Tấn Ngưng, nàng đón lấy tiểu nhân trong lòng ta. Sốt ruột nói. Nhược Hề, ở đây nhiều người quá. Chúng ta ôm đứa trẻ này vào phòng đi. Lão phụ nhân đứng ở bên chợt nói. Quận Mã Gia, quận chúa, ta còn có việc phải làm. Có thể trước để đứa nhỏ này ở chỗ các ngài không? Hảo, ngài yên tâm. Tấn Ngưng không cần suy nghĩ liền trả lời. Nhược Hề sẽ trị hết bệnh cho nhi đồng. Ngài cứ đi đi. Lão phụ nhân cảm động đến một phen nước mắt nuốt mũi. Thậm chí còn quỳ xuống phục lạy quận chúa và ta. Ta vội bước đến ngăn cản nàng. An ủi để nàng yên tâm làm việc. Ngài mau đi đi. Không nên để trễ canh giờ. Không cần lo lắng cho nhi đồng. Nhất định sẽ không việc gì. Nghe ta nói xong, lão phụ nhân mới an tâm ly khai quận Mã Phủ. Sau khi xử lý hết những việc còn lại, chúng ta nhanh chóng trở lại phòng. Tấn Ngưng vừa đặt đứa trẻ xuống giường. Tiểu hài tử vốn đang im lặng đột nhiên gào khóc. Tấn Ngưng sợ tới mức vội ôm tiểu gia hỏa kia lại. Lúc này tiếng khóc mới ngừng. Nàng đặt đứa trẻ xuống. Lại khóc, tiếp tục ôm, lại im lặng. Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ nhìn ta. Chấm, Nhược Hề. Vậy, trước ngươi cứ ôm đi. Ta cười cười. Có lẽ là hắn thích được ngươi ôm. Không muốn rời khỏi. Đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy? Tấn Ngưng ôm chặt tiểu gia hỏa vào ngực. Đưa mắt nhìn lo lắng nói. Mặt của hắn đỏ qua. Bị nhiễm gió lạnh. Ta thở dài. Hôm qua hẳn nên đi tìm đại phu. Kéo đến bây giờ. Vậy phải làm sao? Vẻ mặt Tấn Ngưng căng thẳng. Đừng sợ. Ta cười nhéo nhéo mặt của đứa trẻ. Có ta ở đây. Hắn sẽ không việc gì. Ta lấy thuốc hạ nhân đưa tới đút từng mũi cho đứa trẻ kia. Tiểu tử này tuy mặt rất đỏ. Nhưng không hề khóc hay nháo loạn gì. Chỉ mở to hai mắt bé bé nhìn chằm chằm người đang ôm mình trong ngực. Cực kỳ nghe lời tùy ý để ta mớm thuốc cho. Nhược Hề, đứa nhỏ này tại sao cứ nhìn chằm chằm ta? Tấn Ngưng cười cười, nhớ lại cháu của cửu tỷ dường như cũng luôn nhìn chằm chằm Tấn Ngưng. Ta cười nói, nhi đồng trên thế gian này đều thích nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn rất đẹp, Tấn Ngưng liếc mắt nhìn ta. Sau đó cúi đầu ôn nhu vuốt ve mặt đứa trẻ. Sau khi đã uy hết thuốc, tiểu gia hỏa này cuối cùng ngủ say. Ta xoa xoa mặt hắn, rồi nhường Tấn Ngưng ẵm đứa trẻ lên giường. Cho dù đã nằm trên giường, nhưng tay của tiểu gia hỏa đó vẫn nắm chặt lấy vạt áo Tấn Ngưng không buông. Tiểu sắc quỷ, ta nhịn không được nhỏ giọng nói. Nói cái gì đó? Tấn Ngưng cười sảng giọng. Rồi cũng nhẹ nhàng nằm lên giường. Đừng đánh thức nhi đồng. Ta bất đắc dĩ đi tới. Giúp Tấn Ngưng cởi giày thêu trên chân của nàng. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn cả hai. Tấn Ngưng thật giống như một mẫu thân. Nàng thật cẩn thận nằm bên nhi đồng. Một tay đỡ đầu. Một tay ôn nhu vỗ nhẹ nhẹ lên bụng tiểu hài tử. Nhi đồng ngủ được rất ngon. Khóe miệng Tấn Ngưng cũng mỉm cười. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo mình của tiểu tử kia. Nhìn thấy cảnh này lòng ta hơi hơi xao động. Ta nghĩ rằng mình sẽ ghen tị. Nhưng ngược lại, trong lòng như đang có dòng nước ấm chảy qua. Nếu chúng ta có thể sinh con, có lẽ Tấn Ngưng đã sớm trở thành mẫu thân rồi. Cảm giác Tấn Ngưng nằm bên Nhi Đồng thật đẹp. Nét đẹp này từ trước đến giờ ta chưa từng thấy. Chậm rãi, Tấn Ngưng cũng ngủ quên trên giường. Ta thở dài, giúp hai người đắp kín mền lại. Rồi rời khỏi phòng tiếp tục làm việc của mình. Buổi tối, lão phụ nhân vẫn chưa trở về đón Nhi Đồng. Có lẽ là bận quá. Ngày mai sẽ đến thôi. Tấn Ngưng vừa cười, vừa múc một muỗng cháo đút cho tiểu tử trong lòng. Ân, có lẽ thế. Ta cũng không thể làm gì. Vì vậy khuya hôm đó, trong mền của chúng ta có thêm một tiểu nhân. Hắn sẽ không tè dầm lên giường chứ. Ta bất an nhìn tiểu tử vô hại đang nằm giữa cả hai. Yên tâm, Tấn Ngưng cười nói. Không có việc gì. Làm sao ngươi biết? Ta kéo khóe miệng. Ngủ đi, cục cưng. Hoàn toàn không thèm để ý đến ta. Tấn Ngưng lại nhẹ nhàng vỗ lên người tiểu hài tử. Muốn làm hắn yên lòng ngủ say. Có lẽ là do bị bệnh. Đứa nhỏ này dù không khóc giống, nhưng cũng không quá tinh thần. Hắn nhìn ta, rồi lại chuyển mắt nhìn sang Tấn Ngưng. Sau đó dần dần theo nhịp vỗ ôn nhu của mẫu thân lâm thời mà thiếp ngủ. Ta bất đắc dĩ xoay người, rồi phát giác có điều không thích hợp. Ngưng Nhi, sao vậy? Trong bóng đêm, ta không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Ta ủy khuất nói, ta muốn ôm ngươi ngủ. Bây giờ giữa hai chúng ta có thêm một tiểu hải tử. Khoảng cách lớn như vậy ta không cách nào vươn tay qua. Làm sao ôm được giai nhân vào lòng bây giờ? Đừng làm rộn. Ta nghe thấy Tấn Ngưng cười cười. Ngươi sẽ đánh thức hải tử. Ta bĩu môi. Không thèm nói thêm gì nữa. Tấn Ngưng lại bắt đầu coi thường ta. Có Nhi Đồng liền quên phu quân. Ta cắn chặt răng. Âm thầm an ủi mình. Dù sao trời bây giờ cũng nóng. Không ôm thì không ôm. Thành Nhược Hề, ngươi phải trở nên chín chắn. Bây giờ hẳn lên cao hứng thay Tấn Ngưng. Thật vất vả mới có một tiểu hài bên người cho nàng yêu thương. Huống chi ngày mai lão phụ nhân kia sẽ đến đón Nhi Đồng về. Nhưng ngày hôm sau, lão phụ nhân vẫn chưa tới đón cháu. Hơn nữa tiểu hài tử này quả nhiên đái dầm. Cửu tỷ ở bên vừa dạy Tấn Ngưng đổi tã cho tiểu hài. Vừa cười nói, đứa nhỏ này bộ dạng thực tuấn, vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ ba, lão phụ nhân vẫn không có tới. Ngày thứ tư, cũng vậy. Ngày thứ năm, ta phân phó hạ nhân mau chóng đi tìm lão phụ nhân kia. Nhưng bọn hắn đều nói trong kinh thành không có người như thế. Trước đây cũng chưa từng thấy nàng đến quận Mã Phủ xem bệnh. Xem ra sự việc ngày càng kỳ quặc hơn. Nhưng ta cũng chẳng còn cách nào. Chỉ có thể hỏi từng người đến cửa xem bệnh. Liệu bọn hắn có từng gặp qua tiểu hài này hay lão phụ nhân kia? Dù kết quả cuối cùng luôn chỉ là không, không sao. Tấn Ngưng cười nhìn Nhi Đồng trong lòng. Ta nghi ngờ rằng nàng vốn không muốn buông tiểu gia hỏa này ra. Nãi nãi, sẽ đến đưa ngươi về. Phải không, Nhược Hề, xem này, hắn nở nụ cười. Tấn Ngưng chợt hưng phấn hô. Bà nội, quả nhiên, tiểu gia hỏa đó đang cười khanh khách cùng với Tấn Ngưng. Thế nhưng khi ta đến gần, vẻ mặt hắn liền cảnh giác nhìn chằm chằm ta. Tiểu lông mày cau chặt lại. Như sắp sửa muốn khóc lên. Cục cưng sao vậy? Tấn Ngưng vội ôm Nhi Đồng chuyển sang hướng khác. Không để hắn nhìn đến ta. Chấm, cục cưng đừng khóc. Tiểu quỷ này sao vậy? Mang theo tâm tình hơi khó chịu. Ta cố ý đến gần bên người Tấn Ngưng. Làm ngoáo ộp dọa tiểu hài tử. Tiểu quỷ, ngươi chán ghét ta sao? Oa, Nhi Đồng lập tức chảy nước mắt khóc giống. Ngươi đừng nháo. Tấn Ngưng tức giận nghiêng thân mình. Trách cứ ta. Cục cưng vừa mới ăn xong cháo định ngủ. Ngươi lại gây chuyện. Ta bĩu môi. rồi bất đắc dĩ yên lặng rời đi. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.